Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Pháp Y Tần Minh, quyển thứ 10 có tên là Giấy Trắng, bản dịch của lạc hồn cốc.com, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio lạc hồn cốc.com thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 5: Di ngôn bạo lực mạng. Đầu lưỡi không xương có thể đánh gãy gần cốt một người. Biệt thự khát vọng. Phần thứ nhất. Việc này thật sự không phải bọn con tiết lộ ra ngoài. Tôi tỏ vẻ oan ức nói. Đám chúng tôi đứng xung quanh sư phụ. Sư phụ thức giận, ngồi sau bàn làm việc. Điều tra xong rồi, người sở hữu tài khoản video ngắn là nhân viên của tập đoàn xe buýt. Trần Thị Vũ lấy điện thoại ra cho chúng tôi xem nói. Mặc dù là họ tiết lộ ra ngoài, các con cũng có trách nhiệm. Sư phụ nói, tại sao không để đơn vị xử lý vụ việc tiến hành các thủ tục pháp lý và niêm phong đoạn video càng sớm càng tốt chứ? Người của công ty xe buýt không có kỷ luật ràng buộc. Họ có video có thể thu hút công chúng, đương nhiên sẽ đăng ra ngoài, thu hút lượng người theo dõi. Tôi còn đã thông báo cho đơn vị phá án rồi nhưng không ngờ nó lại bị dò dỉ trước thời điểm này. Tôi phản bác. Mọi thứ đều vì lượt tương tác. Con người ta bây giờ sẽ làm bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý. Đại bảo nói. Đúng thế, tôi nghi ngờ họ trước khi tịch thu tạm thời đã cố ý để riêng trước. Lâm Đào vẻ mặt tủi thân. Bọn con có thể làm được gì chứ? Luôn nhấn mạnh lý do khách quan không tìm khuyết điểm trong công việc của mình. Sư phụ trừng mắt với Lâm Đào nói. Vụ án này mặc dù đã được xác minh từ góc độ điều tra tội phạm, nhưng vì đây là một chủ đề nóng nên công việc vẫn phải tiếp tục. Những sự kiện gây xôn xao dư luận này sẽ còn lãng phí bao nhiêu tài nguyên xã hội nữa đây? Đại bảo lẩm bẩm một câu. Đây là trách nhiệm với nhân dân. Sư phụ khiển trách nói. Đi thôi, tiếp tục thẩm tra. Tra đến không còn kẽ hở nào, nhận thức trọn vẹn tình hình. Danh tiếng điều tra của các con hiện tại là tổ điều tra do sở tỉnh phái ra, chịu trách nhiệm hướng dẫn giám sát các cơ quan công an địa phương. Mọi thủ tục cần thiết đều do phòng bí thư trực tiếp giải quyết. Đám chúng tôi hầm hực ra khỏi phòng làm việc của sư phụ. Từ hiện trường vụ án trở về, chúng tôi đã phát hiện trên mạng xuất hiện ý kiến và thái độ của công chúng. Đoạn video được một blogger video ngắn đăng tải với nội dung nhằm tìm kiếm chân tướng cho cha mẹ của đứa trẻ đã chết oan uổng. Đoạn video ghi lại quá trình này trong khoảng 3 phút. Quá trình này xảy ra ở cửa trường trung học cơ sở 21 của thành phố Long Việt. Hình ảnh trường học rất rõ ràng. Tân Vạn Phường đang cầm suy ảnh của Lăng Nam cùng một người đàn ông cường tráng, chắc hẳn chính là chồng của cô ta, Lăng Tam Toàn, cùng xuất hiện trong video. Đối diện họ có hai người, có thể là lãnh đạo của nhà trường đang cố gắng khuyên giải gì đó. Ngay từ đầu Tân Vạn Phường đã tỏ vẻ tiều tụy, yếu không ra gió nổi, đang cầm suy ảnh, đầu hơi lệch, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Vì khoảng cách xa, không nghe được lãnh đạo đang nói liên miên cái gì. Thình lình không biết câu nói nào của lãnh đạo trường đã kích thích Tân Văn Phượng. Cô ta đột ngột bùng nổ. Cô ta gần như nhảy dựng lên, hai mắt trợn tròn, vừa ra sức ôm di ảnh vừa gào không ngớt. Các người bảo hắn ra đây. Hắn ra đây quỳ xuống xin lỗi con tôi. Tôi sẽ tin hắn vô tội. Nếu hắn không dám ra đây, chính là hắn trột dạ. Còn tôi chính là do hắn hại chết. Hắn có thể lừa gạt được cảnh sát, không thể lừa được tôi. Lãnh đạo nhà trường dưới sức ép của Tân Vạn Phường không thể không vừa lùi về phía sau và giải thích. Anh ta bây giờ thật sự không có ở trường của chúng tôi. Loại dối trá này, ông lấy ra lừa ai nữa chứ? Tân Vạn Phường chỉ vào lãnh đạo nhà trường, tức giận đến phát run, khiến di ảnh trong tay cũng rung theo, thiếu chút nữa là rơi xuống. Lăng Tam Toàn trong video hơn 40 tuổi, mặt vuông, mày rậm mắt to, nhìn qua chính là dáng vẻ của người thành thật. Hai mắt hắn sưng đỏ, luôn ở phía sau Tân Vạn Phượng không nói gì. Lúc này thấy thế lập tức cướp trước một bước, muốn đón lấy di ảnh trong tay Tân Vạn Phượng. Nhưng khi hắn vừa vươn tay, thậm chí còn chưa đụng tới di ảnh đã bị Tân Vạn Phượng vùng cánh tay chặn lại. Hắn khó xử không biết nên để hai tay ở đâu, chỉ đành lui về phía sau Tân Vạn Phượng. Chúng tôi có thể sắp xếp cho anh ta đến đây, nhưng chuyện này anh ta cũng vô tội mà. Lãnh đạo nhà trường nói. Vô tội? Các người thế mà nói kẻ khởi xướng đó là vô tội à? Các người giỏi lắm. Giọng của Tân Văn Phường the thé. Cho dù người quay phim cách cô ta một khoảng nhất định, Người nghe vẫn có thể cảm nhận được sự chói tai trong video. Các người gọi hắn ta ra đây, quỳ xuống xin lỗi. Nội dung video trước sau cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, kỳ thật không nhìn ra bất kỳ tình tiết vụ án nào. Đoạn video này bị người ta tung lên mạng, ban đầu cũng không có nhiều người chú ý lắm. Tuy nhiên, vào đêm khuya, người đăng bài đã đăng một đoạn video ngắn khác. Đoạn video ngắn này bất ngờ được lan truyền rộng rãi, ghi lại cảnh lăng nam tránh người đàn ông lạ mặt ở bến xe buýt và cuối cùng lên chiếc xe buýt đang tới. Đoạn video này cũng kèm theo dòng chữ hướng dẫn toàn bộ quá trình lăng nam học sinh trường trung học cơ sở 21 thành phố Long Xuyên gặp phải hung thủ, tránh né hung thủ. Qua điều tra, viên chức của công ty xe buýt đã bán video này cho người đăng bài. Đêm cùng ngày, trước khi chúng tôi đến sao chép video của công ty xe buýt, tên viên chức này đã để ý đến video, sớm dành riêng ra trước. Sau khi xem video Tân Văn Phường đại náo trường học, gã liên lạc với người đăng bài phát hành video. Một tên muốn lượt xe, một tên muốn tiền, phối hợp nhịp nhàng. Sau khi phát hiện ra vấn đề này, cảnh sát đã ngay lập tức thông báo cho cư dân mạng rằng vụ việc hiện đang được điều tra và nghi phạm đã bị bắt giữ là do tự kéo lưới điện dẫn đến tử vong. Đây là vụ án hình sự dùng phương pháp nguy hiểm gây mất an toàn công cộng. Nhưng vì video của công ty xe buýt, phần lớn cư dân mạng không muốn tin vào thông báo của cảnh sát, cho rằng hiển nhiên Lăng Nam đang tránh né nhân vật nguy hiểm, mà nhân vật nguy hiểm này rất có khả năng chính là hung thủ sát hại Lăng Nam. Cái đó và tình tiết tai nạn bị điện giật chết rõ ràng không khớp nhau. Do đó rất nhiều người đăng bài bình luận cho rằng cảnh sát đang lừa dối, đang che giấu gì đó. Sau khi phát động xu hướng này, các lời đồn khác nhau như nấm mọc sau mưa không ngừng rộ lên. Một số người đã sử dụng video người lớn lạm dụng trẻ vị thành niên xuất hiện trên Internet để giả vờ là video nạn nhân của các bên liên quan đến vụ án này, trong khi những người khác lại sử dụng ảnh chụp màn hình từ các bộ phim truyền hình trực tuyến để giả vờ là ảnh của các bên đang được khám nghiệm tử thi. Thậm chí còn có người chứng kiến ra mặt nói mình tận mắt thấy thảm trạng bị hại của Lăng Nam. Mặc dù sau này lời bàn luận trải qua điều tra đều được xác thực chỉ là tin đồn giả, nhưng tin đồn đã tạo thành ảnh hưởng. Rất nhiều người tin tưởng rằng Lăng Nam bị người ta ngược đãi rồi chém đầu chết thảm. Do đó phần lớn dân mạng nhằm vào cảnh sát, nhất là những nghi ngờ nhắm vào kết quả giám định của pháp y. Chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp nào sao? Đại bảo ra khỏi phòng làm việc của sư phụ, ủ rũ mất tinh thần nói: tung tin đồn thì dễ, cải chính tin đồn mới khó. Cải tung tin vịt, chỉ cần âm thầm chủ tính một tình tiết kịch, tìm một đoạn video ngắn cùng loại trên mạng là được. Nhưng cải chính tin đồn là phải phủ chứng, việc này cần phải trải qua quá trình khá phức tạp. Tôi nói, nếu có thể may mắn tìm được ngọn nguồn của lời đồn, nếu chỉ là ám chỉ vô vơ rằng cảnh sát giả vờ, cậu làm sao để chứng minh mình không giả vờ chứ? Do đó không nên đấu tranh với lời đồn sao? Lâm Đào hỏi. Đương nhiên là phải đấu tranh. Tôi nói, Internet không phải là trốn ngoài vùng pháp luật. Nghe nói những người tung tin vịt, ai bị bắt thì đã bắt rồi, nên cảnh sát cũng đã cảnh cáo rồi. Nhưng mà ảnh hưởng của tin đồn đã lan ra. Tóm lại sau này chúng ta phải nâng cao ý thức dư luận. Ngày đó chúng ta thảo luận đoạn video này ở công ty xe buýt đúng là đã sai rồi, tai vách mạch rừng. Những người này ngày nào cũng ở Mỹ đòi toàn bộ video quay lại hành trình của Lăng Nam, còn muốn cảnh sát công bố chứng cứ vụ án, thậm chí muốn xem ảnh xét nghiệm tử thi của Lăng Nam nữa. Đại bảo lắc đầu nói, tôi thấy hay là cứ công bố đi, dựa vào cái gì mà chúng ta phải chịu bồi nhọ như vậy chứ? Cậu là pháp y, chịu chút tủi thân thì có sao đâu. Cậu đã quên sự kiện anh họ của tôi hả? Tôi vỗ đầu đại bảo một cái cười nói, pháp y chúng ta nên biết thế nào là tôn trọng người chết, tung ảnh giải phẫu người chết ra sao. Người chết thì không còn tôn nghiêm nữa hả? Còn nữa, bất kể là luật tố tụng hình sự hay luật bảo vệ trẻ vị thành niên đều có quy định liên quan đến thông tin riêng tư cá nhân của trẻ vị thành niên phải giúp bảo vệ, không thể tùy ý công bố. Nếu là sự kiện ngoài ý muốn còn chưa tính, đằng này vụ của Lăng Nam là án hình sự, vụ án hình sự không công khai chứng cứ cũng không thể suy nghĩ kiểu chủ quan, phải theo pháp luật. Chú thích: sự kiện anh họ, năm đó Tần Minh chưa đến 30 tuổi, từng bị người ta tung tin đồn là anh họ của một đương sự hơn 40 tuổi bị mưu hại, phá án thiên vị người thân. Từ đó về sau Tần Minh có thêm một ngoại hiệu là anh họ, xuất phát từ cuốn lời tố cáo lặng thầm trong quyển Vạn Tượng của hệ liệt pháp y Tần Minh. Hết chú thích. Đúng thế, không thể vì bình ổn dư luận mà làm trái pháp luật, đây là nguyên tắc. Lâm Đào đồng ý nói. Nhưng nhìn thấy những người trên mạng rõ ràng là tin lời đồn, còn rêu rao mình vì chính nghĩa thì thật là đáng tức giận. Đại bảo buồn bực nói, thật ra những người trên mạng cũng có vài người thật sự xuất phát từ tinh thần chính nghĩa và đồng cảm, chẳng qua họ bị tin đồn che mờ hai mắt mà thôi. Tôi nói, tuy nhiên cũng có không ít người, họ đã có lập trường sẵn, trích dẫn tin đồn không có nghĩa là họ thực sự tin vào tin đồn, mà họ đang cố gắng dùng tin đồn để chứng minh quan điểm đã định sẵn của mình. Vì vậy có thể thấy được, họ thứ họ cần không phải là chân tướng của sự thật, họ có mục đích khác. Chính nghĩa của những người này chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi. Phải biết rằng, chính nghĩa không tôn trọng khoa học, không tôn trọng sự thật và chân tướng, căn bản vẫn không phải là chính nghĩa. Không biết hoàn cảnh, miễn bình luận, Hàn Lượng tổng kết nói. Có lẽ chúng ta đã bị hắt nước bẩn nhưng không sao. Chúng ta một mực tôn trọng sự thật và chân tướng, một mực kiên trì duy trì truy tìm chính nghĩa. Cho dù có kẻ tung tin đồn xuyên tạc, bịa đặt chân tướng sự thật, cũng không dao động được quyết tâm kiên trì với chính nghĩa của chúng ta. Tôi nói, nếu chúng ta ngay cả trở ngại này cũng không thể vượt qua được, vậy thì cũng không nên làm pháp y được nữa đâu. Hãy chờ xem, kế tiếp còn có thể có tin đồn mới nói cha mẹ của hung thủ giết người là người có quyền thế nào đó, cho nên cảnh sát phải bao che, phải che giấu chân tướng. Trần Thị Vũ cười lạnh một tiếng. Đều cùng một bài cả, kẻ tung tin đồn phải tìm một logic thỏa đáng cho lời đồn chứ. Đã là thời đại nào rồi, chẳng lẽ còn có sự thật có người tin câu một tay che trời này sao? Đại bảo nói. Đúng đó, bây giờ yêu cầu đối với đội ngũ cảnh sát của chúng ta nghiêm khắc như vậy, ngay cả một sai sót nhỏ trong công việc cũng sẽ bị trừng phạt, chứ đừng nói đến việc cố tình gian lận, đây chính là chuyện động trời đó. Lâm Đào nói. Không thèn với lương tâm, thanh giả tự thành, làm tốt công tác của mình là được. Tôi nói, tuy nhiên những việc Tân Văn Phượng làm chúng ta đều có thể lý giải và đồng cảm. Quả thật trường học đã không làm hết trách nhiệm quản lý. Khi ấy họ vừa vặn nằm trong trạng thái không có chủ nhiệm lớp, chuyện này cũng thật sự là quá đáng. Đại bảo nói. Đúng rồi, tại sao Lăng Nam sợ chủ nhiệm lớp đã nghỉ việc như vậy? Điểm này cũng cần phải điều tra cho rõ ràng. Kỳ thật khi chúng tôi trở về từ vụ án trước đó cũng đã qua so sánh đối chiếu, xác định thân phận của người đàn ông Lăng Nam tránh né ở trạm xe buýt. Ông ta chính là chủ nhiệm lớp cũ của Lăng Nam, Khưu Dĩ Thầm. Khưu Dĩ Thầm năm nay 31 tuổi, độc thân, ở thị trấn Đình, cách trường học hơn 3 km. Khưu Dĩ Thầm là giáo viên ngữ văn, bắt đầu từ năm lớp 7 đã là chủ nhiệm lớp Lăng Nam cho đến tận lớp 9. Không ngờ sau khi khai giảng kỳ học cuối cùng của năm lớp 9 thì chủ động từ chức. Sau khi dư luận trên mạng bộc phát, để ngừa ngộ nhỡ, cảnh sát nhằm vào Khưu Dĩ Thầm tiến hành điều tra tỉ mỉ toàn diện. Đầu tiên, cảnh sát không hề phát hiện giữa Lăng Nam và Khưu Dĩ Thầm có bất kỳ quan hệ mâu thuẫn nào. Tiếp theo, Khưu Dĩ Thầm trong ngày xảy ra sự việc, từ nhà đi ngang qua trường học tham gia một cuộc tụ họp với bạn học cũ. Về căn bản hắn không nhìn thấy Lăng Nam. Khưu Dĩ Thầm cả buổi chiều và tối đều ở cuộc họp mặt với bạn học. Điểm này bất kể là từ đa số khẩu cùng hay trong camera theo dõi đều có thể xác minh làm rõ chứng cứ vắng mặt của hắn. Cuối cùng cảnh sát đề phòng giữa Khưu Dĩ Thầm và Hồ Bưu có tồn tại quan hệ nào đó, còn đặc biệt đến tiến hành điều tra. Qua điều tra xâm nhập đã xác nhận giữa Hồ Bưu và Khưu Dĩ Thầm không có bất kỳ liên hệ nào. Hai người này tám xào chè cũng không với được tên nhau. Vì vậy thuyết âm mưu người đàn ông thần bí ở trạm xe đã giết chết Lăng Nam trên mạng đã bị phủ định hoàn toàn. Cảnh sát lại phát thông báo vì bảo hộ quyền lợi của Khưu Dĩ Thầm không công bố thân phận của hắn, chỉ nói là đã kiểm tra thân phận của người đàn ông thần bí ở trạm xe. Hơn nữa qua điều tra đầy đủ hoàn toàn có thể loại trừ khả năng người đàn ông này giết chết Lăng Nam. Thế nhưng cư dân mạng không biết quá trình tử vong của Lăng Nam chứa nhiều yếu tố trùng hợp gây ra. Hơn nữa cảnh sát không công bố thân phận thật sự của người đàn ông thần bí, đồng thời còn bị kẻ tung tin kích động, dẫn đến việc mọi người không hài lòng với phần thông báo này của cảnh sát như trước, vẫn cho rằng có người đang che giấu chân tướng. May mà cảnh sát không công bố thân phận của Khưu Dĩ Thầm, nếu không anh ta sẽ bị bạo lực mạng đến chết mất. Lâm Đào nói, tôi cho rằng mặc kệ là chủ nhiệm lớp đã từ chức hay chưa từ chức, trẻ con sợ giáo viên là thiên tính rồi. Hơn nữa, đó cũng là ngày làm việc đầu tiên sau khi Khưu Dĩ Thầm từ chức. Lăng Nam chưa chắc đã biết chủ nhiệm lớp mình đã từ chức đúng không? Đang trên đường trốn học, gặp giáo viên tránh né như vậy rất bình thường mà. Đúng thế, tổ điều tra cho rằng rất bình thường. Tôi nói, nhưng mà không loại trừ có ẩn tình khác. Do đó, nếu sư phụ yêu cầu chúng ta kiểm tra chỗ thiếu sót để bổ sung, vậy chúng ta phải tiếp tục đi thăm dò, để xem nguyên nhân sâu xa là gì. Dù lý do cậu bé tránh giáo viên là gì đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến bản thân vụ án mà, đại bảo nói. Đối với bản thân vụ án quả thực không có ảnh hưởng, nhưng chúng ta không làm cho lòng mình sáng tỏ, làm sao đối mặt được với dư luận chứ. Tôi nói, tổ tuyên truyền nhất định cần báo cáo tình tiết vụ án của chúng ta tường tận hơn, họ phải ứng phó nữa. Cho nên chúng ta còn phải điều tra xem Lăng Nam cùng với Khửu Sĩ Thầm có quan hệ sâu sắc hay không, Trần Thủy Vũ nói. Tôi gật đầu, thu dọn tài liệu xong nói, đi thôi, chúng ta đến trường học một chuyến. Vì được quản lý chặt chẽ nên chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới vào được trường học. Khi chúng tôi vất vả vào được trường học lại bị cấm cửa trước phòng hiệu trưởng không cho vào. Cũng phải thôi, dư luận phản ứng dữ dội như vậy lại bị cảnh sát điều tra mấy lượt. Các viên chức của nhà trường đương nhiên sinh ra tâm lý mâu thuẫn. Tiếp tục đợi đến giữa trưa, gặp được hiệu trưởng, ông ta cũng không muốn nói gì thêm với chúng tôi. Cũng may Trình Tử Nghiên bước lên nói, mình từng tốt nghiệp trường trung học cơ sở số 21, lúc này mới khiến hiệu trưởng gỡ bỏ tâm lý đề phòng. Xem ra quan hệ thầy trò là một loại quan hệ gần gũi rất lâu dài. Hiệu trưởng vậy mà thổ lộ cùng chúng tôi những thông tin chưa kể với các điều tra viên. Hóa ra Khửu Dĩ Thâm lợi dụng ngày nghỉ đông mở một lớp học thêm nhỏ, nhưng chính sách song giảng rõ ràng không cho phép sự tồn tại của loại lớp học thêm này. Khửu Dĩ Thâm bị một cú điện thoại nặc danh báo cáo lên phòng giáo dục. Phòng giáo dục càng kỳ nghỉ đông đều đặt trọng điểm điều tra những lớp học thêm phi pháp, do đó lập tức tổ chức nhân thủ kiểm tra. Trải qua thẩm tra xác định Khửu Dĩ Thâm quả thật đã mở lớp học thêm. Vì vậy trong 2 tuần tạm dừng hoạt động giảng dạy ngoại tuyến, phòng giáo dục đã đánh điện thông báo cho nhà trường, yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm khắc đối với Khửu Dĩ Thâm và dùng danh nghĩa nhà trường báo cáo cho phòng giáo dục bằng văn bản. Dựa theo quyết định xử phạt liên quan, Khửu Dĩ Thâm chắc chắn phải bị đuổi khỏi trường. Nhưng mà hiệu trưởng cân nhắc đến tuổi tác của Khửu Dĩ Thâm khá trẻ, biểu hiện ở trường luôn cực kỳ tốt, cho nên nghĩ ra một biện pháp trung hòa, đó chính là khuyên Khửu Dĩ Thâm nghỉ việc, cũng là bảo lưu tư cách giáo viên của hắn, còn báo cáo lại phòng giáo dục thì dùng 2 chữ sa thải. Thế thì cũng không ảnh hưởng đến chứng chỉ của Khửu Dĩ Thâm khi tiếp tục hành nghề. Ra khỏi phòng làm việc, chúng tôi càng hiểu rõ hơn về tình huống lớp học tạm thời không có chủ nhiệm của Lăng Nam. Dạy thêm một lớp thế mà đánh mất công việc, thế có phải là hơi ác không? Đại bảo nói. Hình như đều xử lý như thế, Lâm Đào nói. Nếu các lớp dạy thêm mọc lên không ngừng, chính sách song giảng sẽ không thể thực hiện được. Tôi không hiểu nổi, không cho học thêm thì không học thôi, tại sao còn muốn làm trái quy định chứ? Đại bảo hỏi. Để tôi đoán thử, hẳn là chứng phụ huynh lo âu nhỉ? Hàn Lượng cười hà hà khởi động ô tô. Dựa theo lịch trình, bước tiếp theo chúng tôi phải đến phòng giáo dục tiếp tục xác minh những thủ tục báo cáo liên quan đến Khửu Dĩ Thâm. Còn có loại bệnh nữa à? Đại bảo nói. Có coi như là bệnh tâm thần không? Nói là bệnh tâm thần thì hơi quá trường, chẳng qua chứng phụ huynh lo âu thật sự tồn tại phổ biến trong lòng phụ huynh học sinh trung học, Hàn Lượng nói. Dù sao bất kể là thi học kỳ hay thi tốt nghiệp đều là quy luật cạnh tranh, giống như mọi người thường nói, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, qua được thì cứ qua, không qua được phải ở lại. Trước đó từng nói chỉ tiêu vào được trường gì đó, phần trăm cao nhất có thể vào các trường trung học trọng điểm và phần trăm cao nhất có thể vào các trường trung học phổ thông. Những con số này đã nói lên tất cả. Loại quy luật cạnh tranh này thật sự rất tàn khốc, rất kịch liệt. Do đó phụ huynh một mặt hy vọng con cái mình tiến bộ, mặt khác lại sợ bị con cái nhà người ta đuổi kịp và vượt mặt, liền tạo thành chứng phụ huynh lo âu. Vốn dĩ còn có thể học thêm, bây giờ không cho học thêm nữa, chắc chắn sợ con mình không theo kịp, đồng thời lại sợ con nhà người ta lén học thêm, đuổi kịp và vượt mặt con mình. Do đó phụ huynh thường sẽ tìm mọi cách nghe ngóng xem giáo viên lớp nào mở lớp, có khi còn khuyên giáo viên mở lớp. Việc này à, mỗi dịp Tết tôi về quê, nghe họ nói chuyện, nghe nhiều đến lỗ tai đóng kén luôn. Khuyên giáo viên thì giáo viên cũng nghe theo à? Đại bảo hiếu kỳ. Tôi cho rằng tâm lý của giáo viên chắc hẳn rất phức tạp, nhất là loại giáo viên chỉ chăm sóc học sinh lớp mình, Hàn Lượng nói. Một mặt giữa các giáo viên cũng có cạnh tranh, hắn đương nhiên hy vọng học sinh có thể bỏ ra chút thời gian để học hành, học bài môn mình dạy. Mặt khác, dù sao thu nhập từ dạy thêm cũng không hề ít đâu. Hơn nữa loại lớp nhỏ 1:1, 1:2 này, một buổi kéo dài 1 tiếng rưỡi, ít nhất là 1.000 tệ đó. Anh ngẫm lại xem, một kỳ nghỉ đông dạy 10 buổi hết bao nhiêu tiền rồi, nếu mở nhiều lớp mỗi người một buổi lại thêm bao nhiêu tiền, cho nên rất hấp dẫn. Đại bảo hốt hoảng lè lưỡi. Hiệu trưởng nói bọn nhỏ cũng biết nguyên nhân chủ nhiệm lớp nghỉ việc. Nói vậy làng Nam cũng biết đấy. Tôi cắt ngang thảo luận chứng phụ huynh lo âu của mọi người nói. Vậy tại sao làng Nam còn phải tránh né chủ nhiệm chứ? Đang khi nói chuyện, xe cảnh sát đã chạy đến cửa lớn của phòng giáo dục. Cầm thư giới thiệu, sau khi hoàn tất các thủ tục, chúng tôi đến bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện chính sách song giảng. Bộ phận này là bộ phận đặc biệt thành lập sau chính sách song giảng, gọi là khoa giám sát giáo dục đào tạo ngoài trường. Chúng tôi giải thích rõ mục đích đến với họ. Người phụ trách chính của khoa này là trưởng khoa Vương. Trưởng khoa Vương rất phối hợp, tìm ra ghi chép tố cáo thời điểm đó, thậm chí cho chúng tôi số điện thoại đã tố cáo. Bảo tổ hậu đài hỗ trợ kiểm tra thân phận chủ nhân số điện thoại. Tôi đưa số điện thoại cho Trần Thị Vũ, thấp giọng nói với cô ấy. Trần Thị Vũ đón lấy tờ giấy ra khỏi phòng làm việc. Đối với chính sách quốc gia, thành phố chúng ta, khu vực chúng ta chấp hành cực kỳ nghiêm ngặt. Như loại tố cáo này, có tố cáo nhất định điều tra, thẩm tra nhất định nghiên cứu. Trưởng khoa Vương miệng lưỡi lưu loát giới thiệu cho chúng tôi công lao vĩ đại của họ. Cả đám chúng tôi đều mỉm cười. Nhờ trưởng khoa Vương giúp chúng tôi sao chép lại toàn bộ tài liệu điều tra của vụ tố cáo. Chỉ chốc lát sau, Trần Thị Vũ ở cửa vẫy vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi ra ngoài, vẻ mặt nghiêm trọng nói: người sở hữu số di động đã điều tra xong, Lăng Tam Toàn, nam, 44 tuổi, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn họ Tân, thành phố Long Việt. Chúng tôi trợn to hai mắt nhìn nhau. Trần Thị Vũ gật đầu một cái nói: ừ đúng vậy, là ba của Lăng Nam. Tôi ngẫm nghĩ một lát liền quay lại phòng làm việc. Tôi muốn hỏi thăm chút, loại tố cáo này các anh có thông báo cho trường học là ai tố cáo không? Tôi hỏi. Làm sao được chứ, bảo vệ thông tin người tố cáo, thưởng thức cơ bản này chúng tôi đều biết mà, trưởng khoa Vương nói. Hơn nữa các anh có thể điều tra được người sở hữu số điện thoại, chúng tôi thì không tra được, đến bây giờ cũng không biết người tố cáo là ai đâu. Ý của tôi là số điện thoại của người tố cáo ngoại trừ cho chúng tôi, anh còn có thể cho những người khác không? Tôi hỏi tiếp. Không có, tuyệt đối không. Đây là kỷ luật công tác của chúng tôi. Nếu các anh không cầm thư giới thiệu đến đây, ngay cả các anh tôi cũng không cho đâu. Chính là giáo viên bị xử lý này, tôi dám cá 100%, hắn cũng không thể biết là ai tố cáo đâu, trưởng khoa Vương thể thốt nói. Ông ta đương nhiên hiểu rõ, nếu vì ông ta tiết lộ mà làm người ta sinh ra ý định trả thù, ông ta cũng khó tránh khỏi liên quan. Sau khi cảm ơn chúng ta rời khỏi phòng giáo dục, trẻ con không thể dùng chứng minh nhân dân để mua số di động, do đó số di động này mặc dù là tên của Lăng Tam Toàn nhưng chắc chắn là Lăng Nam rồi. Hàn Lượng vừa ra khỏi cửa đã nói phụ huynh sẽ chỉ chủ động yêu cầu giáo viên dạy thêm, làm sao có chuyện tố cáo chứ. Chỉ có khả năng là học sinh không muốn học thêm, bị ép buộc đi học, bất đắc dĩ mới tố cáo thôi. Vậy tại sao phải chờ đến khi kết thúc học thêm kỳ nghỉ đông mới tố cáo chứ? Tôi lật tư liệu sao chép từ chỗ trưởng khoa Vương nói. Cái này thì rất khó nói, có lẽ là có chuyện gì đó đã kích thích cậu bé. Dù sao trẻ con tuổi này thì đang rơi vào thời kỳ phản loạn, rất dễ sủ lông đấy, Lâm Đào nói. Lăng Nam không phải là không có điện thoại di động sao? Có điện thoại di động cậu bé sẽ không đi lạc đường được, Đại Bảo hỏi. Đó là khi đi học, trường học không cho phép mang theo điện thoại di động, Trần Thị Vũ nói. Lúc nghỉ đông, nhất là ra ngoài học thêm, để tiền đưa đón chắc chắn là có điện thoại di động đấy. Hạ Trung Dương chẳng phải cũng có điện thoại di động để tiện đưa đón học thêm đấy sao? Ừ cũng đúng, Đại Bảo gật đầu. Phòng giáo dục đã thẩm tra, Khử Sĩ Thâm và giữa kỳ nghỉ đông đã mở 3 lớp. Mỗi lớp có từ 2 đến 5 học sinh. Mỗi lớp được tổ chức 10 buổi trong kỳ nghỉ đông, và những đứa trẻ này đều là học sinh của Khử Sĩ Thâm. Tôi vừa đọc tư liệu vừa nói, Khử Sĩ Thâm đã tự mình nói ra tất cả những điều này, và hắn cũng chủ động xào 30.000 tệ kiếm được từ việc dạy thêm. Lăng Nam học lớp nào? Lâm Đào hỏi. Lăng Nam học cùng lớp với một cô bé tên là Đoạn Mạnh Mạnh, 1:2, mỗi buổi 400 tệ một người. Tôi nói, nếu muốn biết tại sao Lăng Nam tố cáo Khử Sĩ Thâm, vậy thì phải hỏi chính Khử Sĩ Thâm hoặc Đoạn Mạnh Mạnh. Nhưng đọc từ tài liệu điều tra này, Khử Sĩ Thâm hoàn toàn không biết ai tố cáo. Vừa rồi trưởng khoa Vương cũng nói như thế. Mặc kệ hắn có biết hay không, dù sao sự kiện Lăng Nam tử vong không có khả năng liên quan đến hắn. Những việc này đều đã được kiểm tra, Lâm Đào nói. Đúng thế, nói là như vậy. Nhưng nếu dân mạng biết người đàn ông thần bí là người từng bị Lăng Nam tố cáo thì sẽ nghĩ thế nào? Tôi nói. Họ sẽ tìm nguyên nhân Lăng Nam thẹn với Khử Sĩ Thâm cho nên tránh né hắn sao? Không, họ sẽ chỉ càng cho rằng Khử Sĩ Thâm tràn đầy động cơ giết người, do đó thực sự không có cách nào để báo cáo vấn đề này. Bởi vì dù sao, báo cáo của anh có đầy đủ đến đâu cũng sẽ bị nghi vấn mà thôi. Và nhiều khả năng giáo viên vô tội này sẽ phải chịu bạo lực mạng nghiêm trọng. Mặc dù anh công khai tất cả chứng cứ, cũng có rất nhiều người không thèm xem, không thèm hiểu được. Nhưng ít ra chúng ta đã làm cho lòng mình được sáng tỏ, biết tại sao Lăng Nam muốn tránh Khưu Dĩ Thầm. Đại bảo nói, chẳng phải sư phụ đã nói làm cho lòng mình hiểu rõ là được sao? Thông báo hay không thông báo cũng là chuyện của tổ chức tuyên truyền thôi. Công việc của tổ tuyên truyền cũng gặp phải nhiều thách thức. Bây giờ là thời đại internet hóa, ai cũng đều tự truyền thông, bất cứ chuyện gì đều có khả năng bị đăng ra ngoài, biến thành dư luận, không chỉ chuyện lớn liên quan đến mạng người. Hàn Lương cảm thán nói. Vừa dứt lời chuông điện thoại lại vang lên. Thanh Hương, có một đương sự vướng vào cơn sốt dư luận, có thể là tự sát. Dòng của sư phụ, mấy đứa lập tức chạy qua đó xem thử đi. Vậy còn sự kiện Lăng Nam tử vong thì sao? Tôi hỏi. Con đưa tài liệu hiện hữu báo cáo trước cho thầy và chỗ ở tổ tuyên truyền. Sư phụ nói. Dạ. Tôi cúp điện thoại gãi đầu. Chuyện gì thế này? Lại là cơn sốt dư luận, lại là án tự sát hư hư thực thực. Sao chúng ta gần đây luôn gặp phải loại án này nhỉ? Thật là. Lâm Đào cũng không nhịn được cảm khái nói. Trước kia chúng ta đi hiện trường đều là án lớn, án quan trọng, án khó khăn. Hiện giờ những loại án này lại ít, phần lớn chúng ta đi thì đều là tự sát, tai nạn, hiện trường vụ án hình sự đơn giản, đều là sợ tạo ra dư luận. Sau này có khi còn phải phân tổ điều tra khám nghiệm chúng ta vào tổ tuyên truyền quản lý luôn đấy. Ôi giời ơi, đổi góc độ khác mà nghĩ, bớt trọng án ít ra cũng là chuyện tốt đấy. Tôi an ủi, Đoàn Manh Manh này, phải chờ chúng ta trở về tìm cô bé nói chuyện nữa. Phần thứ hai. Tình hình ban đầu của vụ án này thoạt nhìn khá phức tạp. Dọc đường đại bảo lật xem tư liệu vụ án nói. Vì vụ án trước không liên quan đến pháp y, do đó chúng tôi thật đúng là không mảy may hay biết gì về việc này. Hoa giả, cách đây một tháng, một tài khoản video ngắn bỗng trở nên nổi tiếng. Nói một cách đơn giản, nội dung của video là một trò đùa vui nhộn do hai mẹ con thực hiện. Thể loại phim hài ngắn về cuộc sống gia đình này từng rất nổi tiếng, nhưng càng về sau, sức sáng tạo có lẽ đã cạn kiệt và ngày càng ít người quay. Mà video của hai mẹ con này, nội dung được biên kịch rất sáng tạo, luôn có thể giành được tiếng cười của cư dân mạng ở đoàn kết. Hơn nữa, tất cả đều trông khá xinh đẹp dưới hiệu ứng của các bộ lọc, nên ngay lập tức trở nên nổi tiếng. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, người nổi tiếng sẽ dẫn đến lòng hiếu kỳ của cư dân mạng. Có người kiếm ra được video và ảnh của hai mẹ con lúc trước, phát hiện gia cảnh của họ giàu có. Con trai tiểu già còn đang học trung học phổ thông, mới 16 tuổi đã có xe mô tô trị giá hơn 10 vạn tệ. Vì vậy liền xuất hiện tiếng nghi vấn trên mạng. Dù sao chưa đủ 18 tuổi, không có khả năng sở hữu bằng lái xe mô tô, bị nghi điều khiển phương tiện không có bằng lái. Vì vậy dân mạng bóc phốt đến cơ quan chức năng, tổ quản lý giao thông thành phố Thành Hương tác trách. Sau khi sinh ra dư luận, Cục Công an thành phố Thành Hương căn cứ theo biển số xe mô tô trong video tiến hành điều tra. Quả thật phát hiện không ít camera theo dõi trên đường, nhưng người điều khiển đội nón bảo hiểm không làm sao nhận diện. Trải qua điều duyệt hồ sơ, cảnh sát giao thông trên phố quả thật không hề xử phạt đương sự chạy xe. Dù sao trên đường nhiều xe mô tô như vậy, cảnh sát giao thông không thể kiểm tra từng người một, cũng không có khả năng nhìn xuyên qua nón bảo hiểm để biết có giấy phép lái xe hay không. Đồng thời tiến hành hỏi thăm đương sự Tiểu Già. Cậu ta và mẹ đều kiên quyết không thừa nhận từng điều khiển xe mô tô. Tiểu Già tuyên bố người sở hữu xe mô tô là mẹ cậu ta, mà mẹ cậu ta không có bằng lái xe mô tô, cũng chưa từng lái, chỉ cho người khác mượn lái. Mà trong tài khoản của Tiểu Già chỉ có video ngồi trên xe mô tô và trả lao xe mô tô, không hề có video điều khiển xe. Như trước, không có bằng chứng có thể chứng minh đương sự từng điều khiển xe mô tô ra đường. Vì vậy cảnh sát không có cách nào tiến hành xử phạt đương sự. Sau khi cảnh sát thông báo không có chứng cứ xác minh, dân mạng cho rằng đương sự là người có tiền, do đó mua chuộc tổ cảnh sát giao thông không xử phạt. Tổ cảnh sát giao thông cũng không có khả năng giải thích rõ với cư dân mạng về mức độ quan trọng của bằng chứng trong việc xử lý vụ việc. Mặc dù cảnh sát không có cách nào tìm được chứng cứ xử phạt Tiểu Già, nhưng có vài cư dân mạng tìm được đường tắt để chế tài mẹ con họ. Họ săn người tìm ra thông tin thân phận thật sự của mẹ Tiểu Xà, còn tìm ra hình ảnh bất nhã của mẹ Tiểu Xà thân mật với một thanh niên trẻ tuổi. Vì vậy dư luận lại bắt đầu leo thang. Không ít dân mạng cho rằng mẹ ruột của Tiểu Xà hơn 40 tuổi nhưng lại nuôi trai bào, còn có thể mua chuộc công an, khẳng định thuộc băng đảng tội phạm. Cơ quan công an lập tức khởi động chương trình điều tra. Trải qua điều tra, mẹ của Tiểu Xà không hề có băng đảng tội phạm. Thế nhưng bất kể thông báo thế nào, nhóm cư dân mạng vẫn không tin. Vô số dân mạng dùng lời lẽ chửi bới ác độc, trào phúng, cười nhạo hai mẹ con này. Đúng lúc này đã xảy ra chuyện. Tiểu Xà sau khi để lại một bức thư tuyệt mệnh thì bỏ nhà đi. Cuối cùng thi thể cậu bé được phát hiện trên con đường tỉnh của khu ngoại ô thành phố Thành Hưởng. Khi tuyết lở xảy ra, không có bông tuyết nào là vô tội, Đại Bảo nghiến răng nói. Có nhiều người trốn sau bàn phím muốn làm gì thì làm, chỉ vì niềm vui riêng của họ thôi sao? Nếu cậu ta thật sự không có giấy phép lái xe thì là cậu ta sai trước mà. Hàn Lương vừa lái xe vừa nói. Cho dù là sai cũng chỉ xử phạt hành chính thôi, Đại Bảo lập tức phản bác nói. Thế nhưng thông tin săn người phơi sáng đời tư dẫn đến chết người, thế này còn chưa nghiêm trọng sao? Nghiêm trọng, nghiêm trọng. Hàn Lương bất đắc dĩ cười cười nói. Xe cảnh sát lái hơn 2 giờ rốt cuộc đã đến thành phố Thành Hưởng, cũng chính là quê của Đại Bảo. Đại Bảo rất quen thuộc chỗ này, đưa chúng tôi đến thẳng khu vực hiện trường phát hiện án mạng. Lúc này đã là 11 giờ trưa, đã cách 4 tiếng kể từ khi xảy ra vụ án. Mặc dù hiện trường còn đầu 3-4 chiếc xe cảnh sát giao thông, nhưng để cam đoan đường tỉnh lưu thông bình thường, thi thể đã được tổ cảnh sát giao thông đưa đến nhà tang lễ. Trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu nhỏ. Chỗ cách vũng máu 5 thước có một chiếc xe mô tô màu lam sẫm nằm lộn ngược, mặt sơn bóng loáng, tạo hình đặc biệt. Logo thương hiệu lớn bên thân cho thấy chiếc xe mô tô này giá trị không hề rẻ. Phía sau xe mô tô có một chiếc ô tô sang trọng màu đỏ đang đậu, cửa ghế lái đang mở ra. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang ngồi trong xe khóc lóc. Một cảnh sát giao thông đứng ngoài xe đang nói gì đó với cô ta. Trên đường đến đây, chúng tôi đã xem đoạn video hài của hai mẹ con Tiểu Xà quay. Mặc dù dùng biện pháp hiệu ứng làm đẹp hơi quá, nhưng từ ngũ quan vẫn có thể nhận ra đại khái hai mẹ con này. Người phụ nữ trước mắt đây chắc hẳn chính là mẹ của Tiểu Xà. Lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự của Cục Công an thành phố Thành Hưởng không đến. Ở hiện trường đều là người của phòng cảnh sát giao thông. Phòng cảnh sát hình sự cũng chỉ có pháp y Tôn ở hiện trường, đang ngồi xổm trên mặt đất xem xét vết máu. Thấy chúng tôi đã đến, pháp y Tôn nhiệt tình đi tới nói. Chúng tôi đã viết tường tận báo cáo tình huống, các cậu đều đã nắm được đại khái tình hình trước đó chứ? Tôi bắt tay pháp y Tôn gật đầu nói. Người chết tên là Giả Thiên Nhất, 16 tuổi, học sinh lớp 10 của một trường trung học phổ thông thành phố Thành Hưởng. Mẹ của cậu ta tên Giả Thành, 45 tuổi, là giám đốc công ty Logistics Thành Giả. Chính là vị trong chiếc xe kia đúng không? Đúng vậy, pháp y Tôn gật đầu. Tôi thấy báo cáo tình hình nói người chết để lại thư tuyệt mệnh sau đó bỏ đi khỏi nhà. Tôi nói, anh chắc chắn là tự sát sao? Tại sao hiện trường đều là cảnh sát giao thông vậy? Có thể là phương thức tự sát lợi dụng sự cố giao thông. Đây cũng chỉ là nhận xét sơ bộ thôi, pháp y Tôn nói. Thứ nhất là có thư tuyệt mệnh, thứ hai là bình thường cậu ta lái xe chắc hẳn đều mang mũ bảo hiểm, lần này lại không mặc. Vết thương của người chết cũng không giống như hình thành do va đập mà hình thành do nghiền cán. Nghiền cán? Đại Bảo trợn tròn hai mắt nói. Ý anh là Giả Thiên Nhất nằm đường dài? À không, nằm đường. Pháp y Tôn bị cái từ nằm đường này làm cho giờ khóc giờ cười nói. Bây giờ thì vẫn chưa nắm rõ lắm, đại khái suy đoán là thế. Tôi đi hỏi thăm Giả Thành xem sao. Tôi thấy thi thể đã được chở đi, vì vậy chuẩn bị tìm hiểu một ít tình hình của đương sự ở đây. Đi tới bên cạnh xe, cảnh sát giao thông vừa vặn đang hỏi Giả Thành quá trình sự việc. Tôi cũng quan sát. Giả Thành nức nở nói. Hai ngày gần đây tôi đã cảm thấy Thiên Nhất không bình thường lắm. Xem điện thoại mỗi ngày, tôi nói nó đừng để ý những lời của cư dân mạng, càng để ý đến họ sẽ càng lấn tới. Nhưng Thiên Nhất không nghe, lúc nào rảnh rỗi thì đều xem điện thoại, lướt bình luận, sau đó không thèm để ý tôi nữa. Các cậu biết không, quan hệ của chúng tôi rất tốt, mẹ con nhưng xem nhau như bạn bè. Nó chưa từng phớt lờ tôi như lần này. Cô cho rằng nguyên nhân gì mà con trai phớt lờ mình? Cảnh sát giao thông có chút biết rõ còn hỏi. Còn không phải bắt nguồn từ khi dân mạng tìm ra vài bức ảnh, nó cho rằng tôi khiến nó bé mặt, nó không ngóc đầu lên nổi ở trường học, Giả Thành nói. Tôi nói với nó rằng nếu nó có thể chịu đựng được sự ngưỡng mộ của cư dân mạng thì nó cũng phải có khả năng chịu đựng được sự chửi rủa của họ, hai chúng tôi hỗ trợ cho nhau. Tôi âm thầm gật đầu. Người phụ nữ trước mắt này nội tâm quả thật rất mạnh mẽ, có trách công ty làm ăn rất thành công. Tôi nghĩ nó hiểu tôi. Tôi và bà nó đã ly dị 10 năm rồi. 10 năm này tôi ngậm đắng nuốt cay, vừa nuôi nấng nó, vừa tự mình gây dựng sự nghiệp. Thành tựu có được ngày hôm nay đều được gây dựng trên máu và nước mắt cả, Giả Thành nói. Nhưng tôi không chỉ là một người mẹ, tôi còn là một phụ nữ mà. Tôi cũng cảm thấy cô quạnh chứ. Nhưng mà những lời này làm sao nói thành lời được với con trai đây. Sao cô yêu đương mà cậu ta lại không ngóc đầu dậy nổi? Hàn Lượng chen ngang lời. Giả Thành ngẩng đầu nhìn Hàn Lượng có chút ngượng ngùng nói. Chủ yếu là do bạn trai tôi, chỉ lớn hơn Thiên Nhất 5 tuổi, có lẽ Thiên Nhất không thể chấp nhận. Thế thì sao chứ? Trần Thị Vũ khó chịu nói. Đàn ông tìm bạn gái thì có thể tìm nhỏ hơn mình cả 10 tuổi, phụ nữ tìm bạn trai nhỏ hơn là không được hả? Đúng thế, chỉ trách tôi không chia sẻ với nó, Giả Thành nói. Là chính bản thân tôi cũng thấy nhục nhã, mới mãi chưa nói cho nó biết. Thế nên sau khi xảy ra chuyện, trong lòng nó không làm sao chấp nhận được. Bây giờ tôi đã rất hối hận. Nếu khi ấy chia sẻ với nó nhiều hơn, giống những chuyện khác, nó là một đứa trẻ hiểu chuyện mà, nhất định sẽ hiểu cho tôi. Cô đã làm rất tốt rồi, tôi an ủi. Có rất ít phụ huynh có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với con cái, nhất là loài chuyện này. Làm mẹ e rằng quả thật có thể khó có thể mở miệng. Cô băn khoăn là bình thường. Cho dù bạn trai cô bao nhiêu tuổi, cô muốn giới thiệu bạn trai cho con trai biết, chẳng khác nào mời anh ta tiến vào cuộc sống chung của hai mẹ con cô. Loại chuyện lớn này cô có cẩn thận một chút cũng không thành vấn đề, Trần Thị Vũ nói. Chẳng qua cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, đã bị dân mạng phơi bày rồi. Đây không phải lỗi của cô. Không, tất cả đều là lỗi của tôi mà. Nguyên nhân căn bản nhất là tôi không nên cưng chiều nó theo yêu cầu của nó mua xe mô tô. Trước đó tôi không dám thừa nhận xe mô tô này mặc dù đứng tên tôi, nhưng đúng là Thiên Nhất lái. Video đội nón bảo hiểm lái xe mà các cậu thấy trước đó cũng đều là Thiên Nhất. Tôi sai rồi. Tôi sai một ly đi một dặm, lừa dối cảnh sát, kết quả dẫn đến cơn bão mạng còn lớn hơn. Không có xe mô tô thì không có chuyện hôm nay. Nói không sai, Thiên Nhất cũng sẽ không bị nhiều công kích trên mạng như vậy. Nó không có bằng lái. Tôi phải sớm nghĩ đến ngày này chứ. Một chút ý thức an toàn giao thông tôi cũng không có, là tôi đã hại chết Thiên Nhất rồi. Cô đã thừa nhận là người giám hộ, cô có chấp nhận xử phạt hành chính không? Cảnh sát giao thông nói. Mặc dù chúng tôi rất thông cảm với gia đình cô, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, luật là luật. Đại Bảo hiển nhiên trong lòng chắc ẩn nói. Cũng không phải một mình cô sai, những cư dân mạng nhiều chuyện kia cũng sai. Không trách họ là tôi đã hại chết Thiên Nhất, Giả Thành nói xong lại che mặt khóc òa lên. Tôi cũng động lòng chắc ẩn. Người phụ nữ trước mặt này mặc dù trước đó đã dối lừa cảnh sát, ý đồ trốn tránh xử phạt, nhưng sau khi cô ta mất đi đứa con duy nhất, có thể đối mặt với những vấn đề và khuyết điểm của chính mình, lý trí và dũng khí này thật sự vô cùng hiếm có. Đợi trong chốc lát tiếng khóc của Giả Thành dần ngừng, tôi hỏi tiếp. Có thể phiền cô lặp lại lần nữa đầu đuôi mọi chuyện xảy ra cho chúng tôi không? Giả Thành dùng khăn giấy lau nước mắt gật đầu nói. Sự kiện trên internet lúc trước tôi nghĩ các cậu cũng đều đã biết. Vừa rồi tôi cũng đã nói, hai ngày gần đây Thiên Nhất rất không bình thường. Kỳ thật đã hãm sâu vào những bình luận tiêu cực này, sẽ nảy sinh lo lắng, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Bức ảnh vừa lộ ra được 2 ngày, tôi nào tôi cũng không ngủ được, nhưng vẫn ra ngoài. Thế nhưng Thiên Nhất còn nhỏ, tinh thần và tâm hồn căn bản không có cách nào thoát khỏi quấy rầy của cư dân mạng. Tôi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ thử, cho rằng cô ấy nói rất đúng. Tổ điều tra khám nghiệm chúng tôi cũng từng thảo luận trong công tác thường ngày. Chúng tôi cũng từng thấy những vụ tự sát vì chịu bạo lực mạng. Đôi khi chúng tôi cũng sẽ rất khó hiểu người tự sát bị một số người không quen biết trên mạng công kích, lại không tổn thương chút da thịt, nhưng tại sao phải từ bỏ tính mạng của mình. Kỳ thật chỉ là vì chúng tôi không bị rơi vào trung tâm cơn lốc bạo lực mạng mà thôi. Nếu bạo lực mạng xảy ra trên người chúng tôi, cho dù là những người đã quen nhìn thấy cái chết, tâm lý mạnh mẽ như chúng tôi cũng không dám cam đoan mình có thể kịp thời điều chỉnh tốt tâm trạng. Cảm nhận khi bị mấy ngàn, thậm chí mấy vạn kẻ bạo lực mạng quấy rầy, chửi bới, nguyền rủa, trào phúng, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác, có lẽ căn bản không thể nào lĩnh hội được. Có câu nói rất hay, chẳng biết cái khổ của tôi, đừng khuyên tôi độ lượng. Hiện giờ ngẫm lại thật đúng là có đạo lý. Tối qua tôi ở lại công ty tăng ca đến khuya, khoảng 2 giờ sáng về đến nhà. Giả Thành nói tiếp. Về đến nhà tôi liền phát hiện Thiên Nhất không có ở nhà. mà trên bàn trang điểm của tôi có một bức thư Thiên Nhất để lại. Nói tới đây, Giả Thanh lại bắt đầu khóc không thành tiếng. Cô ta run rẩy từ trong túi đeo bên hông lấy ra một tờ giấy đưa cho chúng tôi. Tôi mở tờ giấy ra, thấy phía trên viết: "Con không thể nào dừng chân ở thế giới này nữa. Nếu kiếp sau mẹ tự trọng, lại làm mẹ con." Giọng điệu lên mặt của non này, nếu không phải kiểu chữ non nớt, rất khó nhìn ra đây là nét bút của một học sinh lớp 11. Lại đợi trong chốc lát, tâm trạng của Giả Thanh ổn định lại, tôi hỏi: "Cho nên cô cho rằng cậu bé đi từ từ sao?" "Đúng vậy," Giả Thanh nói. "Di động và mũ bảo hiểm của nó đều không mang theo, nhưng lại lái xe mô tô đi. Trước kia nó chưa bao giờ lái xe không đội mũ bảo hiểm. Tôi cho rằng có khả năng nó dùng phương thức tai nạn giao thông báo thù tôi. Vì vậy tôi lập tức đến đồn cảnh sát báo án. Cảnh sát dân sự rất có trách nhiệm, cùng tôi tìm camera mãi mới phát hiện được Thiên Nhất đang lái xe trên đường tỉnh lộ 112. Lúc đó trời đã sáng. Đồn cảnh sát đã liên lạc với tổ cảnh sát giao thông tiến hành tìm kiếm trên tỉnh lộ. 7 giờ sáng tìm được ở đây, nhưng tất cả đều đã muộn." Tôi quay đầu nhìn tỉnh lộ này. Mặc dù là tỉnh lộ, nhưng vì gần đường cao tốc, mà đường cao tốc dễ lái hơn, cho nên con đường này xe cổ cũng không đông. Mặt đường lâu năm không tu sửa, có chút gồ ghề mấp mô, không thể loại trừ khả năng lái xe quá tốc độ dẫn đến đơn phương xảy ra tai nạn. Trước mắt thấy không liên quan đến không đúng bảo hiểm, trên đầu hoàn toàn không có thương tích. Pháp Y Tôn ở bên cạnh nhỏ giọng nói với tôi. Tôi gật đầu, bảo cảnh sát giao thông tiếp tục hỏi, còn tôi và Lâm Đào đi tới bên cạnh xe mô tô. "Tôi đến đội cảnh sát giao thông xem video," Trình Tử Nghiên nói. "Tôi đi cùng cô," Trần Thị Vũ nói. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào quan hệ của hai người kia đã tốt như vậy. Tôi gật đầu bảo hai cô ấy đi trước, mình thì ngồi xổm xem xét xe mô tô. Pháp Y Tôn nói, nhân viên kiểm nghiệm dấu vết của đại đội cảnh sát đã điều tra khám nghiệm tai nạn giao thông. Chỉ có sơn ở mặt trước xe có dấu vết cọ quẹt, phù hợp với tình huống thân xe ma sát với mặt đường sau khi ngã xuống đất gây ra. Cả chiếc xe không có bất kỳ dấu vết va đập nào, có thể loại trừ khả năng xảy ra tai nạn đụng xe. Tôi quay đầu hỏi nhân viên kiểm nghiệm dấu vết của cảnh sát giao thông nói, vậy theo ý của các anh, tai nạn xảy ra như thế nào? Có hai loại khả năng. Nhân viên kiểm nghiệm dấu vết dừng hai ngón tay lên nói, một, người chết trong quá trình điều khiển xe, thấy phía sau có xe đến, cố ý nghiêng đổ xe mô tô, tự mình ngã ra sau, bị xe phía sau nghiền cán. Hai là, khi xe người chết đi qua mặt đường gập ghềnh, vì không cẩn thận ngã xuống, vừa vặn bị xe phía sau nghiền cán. Anh xem, thi thể và xe mô tô cách xa nhau chưa đầy 5 mét, chứng tỏ tốc độ lái xe của cậu ta không quá nhanh. Khả năng tốc độ xe này vì tình trạng mặt đường mà dẫn đến té ngã là không lớn lắm. Thêm vào đó cậu ta lại để lại thư tuyệt mệnh, do đó tôi càng có khuynh hướng loại khả năng thứ nhất hơn. Vì tự sát nên cố ý nghiêng đổ ấy hả? Tôi trầm tư chốc lát lắc đầu nói, nếu vậy phải tính toán chuẩn khoảng cách giữa cậu ta và xe phía sau, còn phải vừa vặn ngã văng chính giữa đường, còn phải cam đoan xe sau không kịp phanh. Giống như án mạng vậy, người tự sát cũng sẽ lựa chọn phương thức tự sát đảm bảo. Tôi chung quy vẫn cho rằng loại khả năng này rất khó đảm bảo. Hơn nữa chiếc xe nghiền cán cậu ta còn chạy trốn mất, thế cũng quá trùng hợp nhỉ? Đại bảo nói, nếu như mình cố ý nghiêng đổ, xe sau cán qua người chắc chắn sẽ báo cảnh sát chứ không bỏ chạy. Bởi vì tài xế cũng biết cảnh sát có thể điều tra rõ ràng, không cần phải chạy và chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thời gian tử vong thế nào? Tôi hỏi Pháp Y Tôn. Đã đo độ ấm thi thể 2 lần, giữa 2 lần cách nhau 1 giờ, do đó có thể suy đoán ước chừng là xảy ra vào lúc 3 giờ sáng. Pháp Y Tôn nói, gặp thi thể vừa tử vong không lâu, Pháp Y ở hiện trường sẽ đo nhiệt độ thi thể 2 lần cách nhau 1 giờ, căn cứ độ ấm thi thể giảm xuống trong 1 giờ, kết hợp chênh lệch lần đo nhiệt độ lần đầu cùng nhiệt độ cơ thể bình thường, có thể suy đoán khá chuẩn xác thời gian tử vong của người chết. Khi đó trời còn rất tối, tôi quay đầu nhìn thử xe mô tô, vì tôi nhớ đến vụ án tay lái mất mạng mình từng gặp thời trẻ. Chú thích: đọc vụ án tay lái mất mạng trong cuốn Người giải mã tử thi trong quyển Vạn tượng của hệ liệt Pháp Y Tần Minh. Đèn xe đang mở, nhân viên kiểm nghiệm dấu vết vội vàng nói. Tôi gật đầu nói, đèn xe mở, hơn nữa nửa đêm, xe cổ qua lại mà không ai chú ý đến có một cái xác chết trên mặt đất sao? Ít nhất phải có một người báo cảnh sát chứ, dù sao cô ta nằm ở đây đến 4 tiếng cơ mà. Trên đường này xe cổ qua lại rất ít mà, nhân viên kiểm nghiệm dấu vết nói. Đương nhiên cảnh sát dân sự chúng tôi đã xem video ở giao lộ, đầu mối cụ thể chắc hẳn sẽ có thể nhanh chóng lấy ra, tìm được tài xế bỏ chạy và người chứng kiến, phòng trường tình hình sẽ nhanh chóng rõ ràng thôi. Có lẽ nhóm của Từ Nghiên sau khi đến đội cảnh sát giao thông sẽ có kết quả ngay thôi, Lâm Đào nói.